Xuyên thành bá tổng lỗi thời. Chương 4, nữ chính xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trang Thảo. Thế là, lần đầu tiên trong hơn 20 năm sống trên đời, Lục Sơn Hà được tận mắt trải nghiệm một cảnh rượt đuổi Yakuza sống động như trong phim. Hai người chạy bạt mạng trong màn đêm, phía sau là một đám người vừa la hét vừa truy đuổi không ngừng. Thật là náo nhiệt, nữ chính ơi, cô ở đâu? Tôi dẫn nam chính của cô tới đây. Vừa chạy thục mạng, vừa thở hồng hộc, Lục Sơn Hà gào thét trong lòng đầy tuyệt vọng. Tình huống này, nữ chính là nhân vật mấu chốt để giải cứu, nhưng nữ chính thì chẳng thấy đâu. Lục Sơn Hà lại liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trịnh Tấn đứng ngay cửa, chuẩn bị bấm điện thoại. Giây phút ấy, anh như thấy được ánh sáng cứu rỗi. Tiểu Trịnh, anh đẩy mạnh Giang Niệm Viễn về phía Trịnh Tấn. Bảo vệ cậu ta. Trịnh Tấn mơ hồ chẳng hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng chắn trước mặt Giang Niệm Viễn. Lặng lẽ giơ hai tay lên như một con gà mái đang bảo vệ gà con. Mặc dù con gà mái này mặt không chút biểu cảm, gần như ngay lúc đó, đội vệ sĩ của Tổng Tài cũng chạy tới. Thế là ở cổng lớn của hội sở trong màn đêm, một cảnh tượng kỳ quặc xuất hiện. Một bên là những vệ sĩ mặc đồ đen chỉnh chu, trang bị đầy đủ, biểu cảm lạnh lùng. Một bên là đám lưu manh đầu đường, cao thấp béo gầy đủ kiểu. Kẻ gan to, người nhát gan, đúng kiểu rồng rắn hỗn loạn. Đám lưu manh tay lăm lăm ống thép, miệng tuôn ra những lời chửi rủa đơn giản mà thô tê úp. Không quên chào hỏi cả gia đình những người ở đây. Sau đó, Lục Sơn Hà thấy tên đại ca trong nhóm ngạo mạn bước ra, tiến thẳng đến trước mặt Giang Niệm Viễn, hung dữ thốt ra ba chữ: "Hãy đợi đấy." Nói xong, hắn xoay người rời đi, không để lại một chút dấu vết. Như mây tan, vệ sĩ Giang Niệm Viễn: "Thưa ngài, cảm ơn ngài đã ghé thăm. Hẹn gặp lại lần sau." Lục Sơn Hà quay đầu, nhìn nữ tiếp viên đang đứng ở cửa tiễn khách, mái tóc đen như mực được buộc gọn sau đầu, chỉ để lại vài lọn tóc rủ xuống hai bên thái dương. Trông vừa gọn gàng lại có chút sinh động, làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước. Bộ đồng phục vest đen càng làm cô nổi bật giữa đám đông. Đây chắc chắn là hào quang chỉ nữ chính mới có. Ai, nữ chính à? Sao bây giờ cô mới xuất hiện? Cô có biết mình vừa bỏ lỡ một mối tình không? Lục Sơn Hà theo bản năng nhìn sang phía Giang Niệm Viễn. Chiếc mũ hoodie của cậu đã tuột xuống trong lúc chạy, để lộ mái tóc đen hơi rối. Cậu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu liền ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh. Khoảnh khắc ấy, Lục Sơn Hà bỗng có cảm giác mình như một ông bố già đang sốt ruột. "Đừng nhìn tôi chứ, nhìn cô ấy đi, cô gái xinh đẹp kia kìa." Anh thậm chí còn cố tình đê ịch người về phía nữ chính. Nhưng ánh mắt của Giang Niệm Viễn vẫn bám chặt lấy anh, không hề chuyển hướng. Còn chưa kịp đến gần nữ chính, Lục Sơn Hà đã bị Trịnh Tấn chặn lại. "Sếp, muộn rồi, để tôi đưa anh về nhà." Lục Sơn Hà ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy nên để nam nữ chính có không gian riêng, liền gật đầu đồng ý. Trịnh Tấn gọi điện bảo người mang xe từ gara ra. Khi chiếc xe xuất hiện, Lục Sơn Hà chố mắt nhìn một chiếc Ferrari đỏ chói. Trên kính xe còn bị ai đó dùng son môi viết số điện thoại. Trước khi rời đi, anh để lại hai vệ sĩ, một người để bảo vệ nữ chính Đào Du. Dù sao con gái đi một mình ngoài đường vào buổi tối cũng rất nguy hiểm. Người còn lại để theo dõi Giang Niệm Viễn, phòng khi có tình huống khẩn cấp thì có thể kịp thời can thiệp. Đúng vậy, anh chủ yếu lo lắng an toàn tính mạng cho những kẻ có ý định chọc giận Giang Niệm Viễn. Nhà của Lục Sơn Hà đúng như anh hình dung, rộng lớn, trang trí xa hoa, phía sau còn có một khu sân vườn không hề nhỏ. "Tiểu Trịnh, cậu về đi, trên đường chú ý an toàn." hôm nay vất vả rồi. Anh vừa nói vừa cởi áo vest, đưa lưng về phía cửa, không mấy để tâm. Nói xong, anh còn ngáp một cái. Mệt mỏi quá, anh chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ. Trịnh Tấn nhìn bóng lưng gầy nhưng săn chắc của anh, dừng lại một chút, rồi do dự hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng. Sếp, anh chưa từng gọi tôi như vậy bao giờ. Động tác cởi áo của Lục Sơn Hà khựng lại. Chết tiệt, đây là thả thính sao? Anh xoay người, cố gắng giữ bình tĩnh trước cơn hoảng loạn trong lòng. Nghiêm túc nhìn Trịnh Tấn nói. Gần đây tôi nhận ra bầu không khí ở công ty quá lạnh lẽo, không tốt cho sự phát triển lâu dài. Tôi quyết định bắt đầu từ bản thân, truyền đi sự ấm áp, để cấp dưới noi theo. Gọi cậu là Tiểu Trịnh, có vấn đề gì à? Không có vấn đề gì. Vậy sếp, tôi về đây, anh nghỉ ngơi sớm. Trịnh Tấn rời khỏi biệt thự, khóe miệng khẽ cong lên. Tiểu Trịnh, Tiểu Trịnh, cách gọi này, từ rất nhiều năm trước, chỉ người thân hoặc bạn bè thân thiết mới gọi như vậy. Hôm nay bất ngờ nghe lại, bỗng thấy thật ấm áp. Cách chương.